xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nghiên cứu một chút. Vệ Nghiên Lâm hiếm hoi ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu. Bầu trời dần dần tối đen, một giọng nói vang lên. Đại sư. Sở Nguyệt nịnh nhìn theo. Con đường bên cạnh có một người phụ nữ mặc áo da báo, đeo kính râm thời trang, dáng người mảnh mai xinh đẹp. Khi người phụ nữ đó đến gần hơn, DT Eco nhíu mày, đây không phải minh tinh hạng B của biệt thự Phương gia ngày hôm đó sao? Đại sư, cuối cùng cũng tìm được ngài. Nhiếp Kiều vác ba lô ngồi xuống, mắt đảo quanh khắp nơi rồi nhìn lại nghi ngờ. Lúc trước nghe nói ngài bày quán ở phố Miếu, đổi địa điểm rồi à? Không có, tạm nghỉ một ngày. Sở Nguyệt nịnh tò mò, tìm tôi à? Đúng vậy. Nhiếp Kiều cười tủm tỉm lấy ra hai xấp tiền lớn từ túi sách ném lên bàn. Cố ý tới cảm ơn Sở đại sư. Đương nhiên, Nhiếp Kiều cũng có ý đồ riêng. Ngày hôm đó trong yến tiệc của Phương gia, khi Sở Nguyệt nịnh nhìn ra Tất Hồng bị âm thai quấn thân, hào quang của cô đã khiến mọi người kinh ngạc. Sở đại sư tuy trẻ tuổi, nhưng lại có tài năng phi thường. Nhiếp Kiều cũng muốn nhân cơ hội này xem thử vận mệnh của mình. Số tiền 4 vạn này coi như là thay mặt con tôi cảm ơn Sở đại sư. Cảm ơn Sở đại sư đã ra tay tương trợ. Không giống như những đại sư khác tàn nhẫn g, y, ế, c, c, h, ế, t âm thai. Nhiếp Kiều nghĩ đến việc bị ép buộc phá thai, lòng đau như cắt ra. May mắn là gặp được Sở Nguyệt nịnh, nếu là đại sư khác, có lẽ hồn phách của đứa trẻ sẽ không thể giữ được. Sở Nguyệt nịnh hỏi, tình hình hiện tại của Tất Hồng như thế nào? Ông ta à? Nhiếp Kiều nhắc đến người đàn ông này với vẻ mặt lạnh nhạt. Còn có thể thế nào? Mỗi ngày đau đớn đến lăn lộn trên mặt đất, van xin con mình tha thứ, nhưng không ai chịu tha thứ cho ông ta. Thỉnh thoảng tâm trạng tôi tốt, sẽ giảm bớt đau đớn cho ông ta 2 tiếng. Nhiếp Kiều nói không chút quan tâm. Mỗi tiếng 50 vạn. Nhiếp Kiều là một người phụ nữ có số phận hẩm hiu. Từ nhỏ đã không cha mẹ, cô ta theo đoàn diễn lưu diễn khắp nơi. Sau này cô ta lấy thân phận ca sĩ tham gia một chương trình truyền hình và nổi tiếng một thời gian ngắn. Nhưng sau đó, cô ta không còn nhận được thông cáo và không thể phát hành album. Cô ta không còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình tìm kiếm cơ hội. Bước vào xã hội hỗn tạp này cần phải có quan hệ. Nhiếp Kiều từ nhỏ đã hiểu rõ sự cay đắng của cuộc đời và hiểu rõ đạo lý này. Tất Hồng chính là cơ hội mà cô ta tìm kiếm. Vệ Nghiên Lâm xen vào. Làm bầu nhí không có gánh nặng tâm lý sao? Gánh nặng, Nhiếp Kiều cười lắc đầu. Ngốc à, người vợ già của ông ta đều không ngại. Hai người muốn làm gì thì làm. Gánh nặng cái gì? Tất Hồng có rất nhiều tình nhân. Tôi không làm thì cũng có người khác làm. Tôi chỉ muốn nổi tiếng. Tôi muốn phát hành album. Tôi muốn trở nên nổi tiếng. Nhiếp Kiều phô bày dã tâm không chút che giấu, chẳng màng đến ánh nhìn của người ngoài. Nhưng không ngờ Tất Hồng lại là loại xúc sinh đó. Ánh mắt long lanh của Nhiếp Kiều tối sầm lại. Bị gánh nặng phá thai ám ảnh sẽ đeo bám cô ta suốt đời. Vì vậy, cô ta không định đối xử tốt với Tất Hồng quá mức. Nếu không phải vì mưu sinh cần tiền, cô ta thậm chí không muốn dành cho Tất Hồng 2 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi. May mắn thay, cô ta đã liên kết với những người phụ nữ khác cũng từng phá thai. Mọi người đã thỏa thuận rõ ràng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng để Tất Hồng kết thúc. Đại sư, lần này tôi đến còn có 2 chuyện tâm sự. Cô nói đi. Sở Nguyệt nịnh đoán được, nếu không Nhiếp Kiều cũng sẽ không cố ý đến tìm cô. Chính là, sau khi mọi việc kết thúc, liệu những đứa trẻ có thể siêu độ được không? Nhiếp Kiều cẩn thận hỏi, Sở đại sư đã không tiêu diệt thai nhi, cô cũng buông tha cho chúng. hỏi liệu có thể siêu độ đầu thai hay không? Có lẽ không phải là quá đáng. Cách chương.